Queen Love, chương 36, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe đậu dưới chân đồi, Chris mở cửa ngồi vào hàng ghế so só một người đã ngồi đợi sẵn. Chris nắm chặt tay, gằn từng chữ. Hài lòng chưa? Người trong xe im lặng. Đó là một người đàn ông, tuy khuôn mặt bị bóng tối che khuất nhưng vẫn thấy lờ mờ được sóng mũi cao, mái tóc được chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao. Dáng người cao to toát lên uy phong của người đứng đầu. Một người đàn ông rất hấp dẫn, tin về lễ đính hôn nhanh chóng phát tán khắp nơi. VK nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, bàn tán xôn xao. Ơ thế mà tao tưởng anh Ray đang cặp với con mới chuyển về chứ. Bộ mày không biết anh Ray với con Mẫn Nhi có hôn ước từ lâu rồi à? Vậy ra ảnh chỉ vui chơi với con kia thôi, chứ còn gì nữa. Email protected, Phong vẫn bình thản trước việc đính hôn đó, vẻ rừng rưng như không phải chuyện của mình vậy. Còn Mẫn Nhi suốt ngày lẽo đẽo đi theo Phong, díu dít về tổ chức tiệc quần áo rồi khách khứa. Đương nhiên Phong lúc nào cũng headphone bên tai, nên lời cô ta cũng chỉ là gió thoảng. Chris thì lặn mất tăm, không nghe điện thoại cũng không đến trường, hoàn toàn biến mất. Đó là lý do vì sao hôm nay Lin đến VK, vì nhỏ chẳng nghĩ ra được chỗ nào mà Chris có thể tới nữa. Ngày mai lễ đính hôn được tổ chức rồi, nhanh thật. Đúng đấy, ôi anh Ray của tao. Của tao mới đúng, của tao, email protected, con Mẫn Nhi đó thiệt là có phúc mà. Nó nhìn cũng đẹp, ra thế giàu có, lại còn có người chồng hoàn hảo thế nữa. Anh Phong không đời nào là chồng cô ta đâu. Lin đứng ngóng Chris ở cổng trường, nghe mấy con nhỏ này nói nhỏ không chịu được phải xen vào. Anh Phong nào, à, ý tôi là anh, Ray, cô là dân EK à, có quyền gì xen vào chuyện của VK, mặc dù ghen tị với Mẫn Nhi, nhưng giữa cô ta với người của EK, đám đó đương nhiên phải bênh người của mình. Dân EK thì sao, tôi có nhiều quyền hơn cô đấy. Lin cười khẩy nói, rõ ràng việc đính hôn này khiến Lin tức đến không biết sợ là gì nữa. Chà chà, tại sao cô lại có quyền hơn tôi, mắc gì phải nói cho cô biết. Mày, Lin hất mặt đi, ý không muốn nói thêm gì nữa. Con nhỏ kia tức nghẹn họng, chị đến chúc mừng em mà. Giọng nói ngọt như kẹo chợt cất lên, Lin dùng mình, nhỏ dị ứng với thứ tiếng đó. Tôi không rảnh đến vậy, vậy chắc là chị tìm chị Chris rồi. Lin chẳng buồn đáp, Mẫn Nhi cười, vừa vân vê móng tay vừa nói. Em nghĩ chị nên về đi thì hơn, chị Chris không đến trường đâu. Sao cô biết, ha ha, đến trường chỉ thêm nhục nhã, chị ấy đâu dám đến nữa. Lin nghe thế nổi máu, cô mới là người nên cảm thấy nhục nhã, bức ép người khác cưới mình cảm thấy tự hào lắm sao? Phải, rất tự hào, vì đã đánh bại được cô ta. Cô làm quái gì có tư cách đấu với Chris mà đòi đánh bại chứ? Hảo Huyền, chị muốn nói sao thì tùy, tôi chỉ cần có được anh Ray. Nhi nghênh mặt nói, Lin thiếu điều xông vào đạp cho cô ta một trận, nhưng đám vệ sĩ bên cạnh đã nhanh chóng che chắn cho cô ta. Lin thét với theo khi hai tên bảo vệ lôi nhỏ ra ngoài. Con nhỏ chết tiệt kia hãy đợi đấy, bà sẽ ầy một trận. Hôm nay là ngày lễ đính hôn được tổ chức, các quan chức lớn đều có mặt vì Lưu gia vốn rất có uy thế trên thương trường. Cả thành phố đều thắp đèn sáng trưng tựa như đang lời chúc phúc cho cặp vợ chồng tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mẫn Nhi mặc chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể, tóc búi lỏng nhìn rất cao sang, liên tục cười chào khách khứa, nhưng từ đầu đến cuối buổi lễ, đều không hề thấy sự xuất hiện của nhân vật chính, chú rể tương lai. Anh Ray đâu, tại sao còn chưa đến? Xin lỗi tiểu thư, giữa đường chúng tôi đã lạc mất cậu ấy. Lũ vô dụng, cố giữ chân một người cũng không xong. Tiểu thư, cậu ấy đâu phải người bình thường, cậu ấy phóng nhanh như thế, chúng tôi ở hai nơi khác nhau, có hai con người đang cùng ngắm nhìn một bầu trời. Chris lặng lẽ nhìn ngôi sao duy nhất giữa bầu trời tĩnh mịch. Cảm nhận chút ánh sáng chớp nhoáng nó phát ra tựa như một lời kêu cứu yếu ớt. Chris nhắm chặt mắt bỏ lại lời cầu cứu. Phong để mặc gió lạnh lùa vào tóc, trong lòng hắn giờ đây còn lạnh hơn cơn gió kia gấp trăm lần. Cô gái kia rốt cuộc là ai, khi xuất hiện lại có được sự chú ý của hắn, để rồi khi biến mất thì để lại một khoảng trống lớn trong tim. Phong chợt nghĩ Chris thật giống một cơn gió lạnh lẽo thổi qua hắn, một cơn gió cô độc. Đó chưa bao giờ là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng tình yêu, vốn không yêu cầu bất kỳ sự hoàn mỹ nào. Phong xoay xoay chiếc bông tai trên tay, Chris đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bông tai, và, trong khoảnh khắc đó, họ cùng cảm nhận được một hơi ấm, rất nhỏ thôi, nhưng đủ khiến trái tim đập lệch nhịp. Chris đi học lại chưa bước tới cổng, nó đã bị Lin tóm. Cậu biến đâu suốt mấy ngày nay vậy? Có biết tớ lo lắm không? Không sao, không sao, thế này cậu còn không sao? Lin giơ tờ báo trước mặt Chris, đó là hình ảnh của buổi đính hôn hôm qua, vẫn thành công dù chú rể bệnh đột xuất không tham gia được. Sao cậu có thể bình thản thế chứ? Đương nhiên bây giờ chị ta chỉ có thể thản nhiên mà chấp nhận sự thật rồi, thật mừng vì cuối cùng chị đã nghĩ thông suốt. Mẫn Nhi bước đến với nụ cười mỉa trên môi. Cô nằm mơ đi, Chris sẽ không bao giờ nhường anh Phong cho cô. Vậy sao? Vậy thì chị ta nên ngăn cản lễ đính hôn hôm qua, bây giờ thì đã quá muộn rồi. Nhi cúi sát nói vào tai Chris, ánh mắt đắc thắng. Chris nhếch miệng cũng ghé sát tai cô ta nói khẽ. Muộn, phá đám cười mới thú vị chứ, phải không? Mẫn Nhi lập tức đông cứng nụ cười, mắt hàn lên những tia giận dữ. Chris mặc bước thẳng vào trường. Lin nghe thế thích thú ra mặt hất mặt chọc tức Mẫn Nhi, rồi cũng về trường của mình. Mẫn Nhi nắm chặt tay tiến nhanh về phía Chris. Thực ra Chris đã gần như từ bỏ ý định quay trở lại với Phong và câu nói đó chỉ là đùa thôi, nhưng cô ta lại hoàn toàn không biết chuyện đó, nếu không nhất định Lưu Mẫn Nhi sẽ chẳng bao giờ làm chuyện khiến cô ta hối hận nhất trong cuộc đời này. Nhi đụng trúng Chris, không thèm xin lỗi, cô ta đi thẳng. Chris không hứng thú, cũng không chấp nhất, khi Nhi đi khuất rồi, một tin nhắn được gửi đến. Chris vẫn không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, chậm chậm đưa tay vào cặp. Mất rồi, đôi mắt trở nên lạnh thấu xương, khắp người toát ra hàn khí, bước chân Chris đều tiến về phía nhà kho, đến nhanh thật, trong phút chốc cái nhà kho bụi bặm này đột nhiên trở nên đông người một cách bất thường, toàn là những tên vệ sĩ của Lưu gia. Mẫn Nhi đứng ngay giữa, ngoắc tay ra hiệu hai tên đến giữ lấy Chris. Nó không hề kháng cự, ngoan thật đấy, vì cái này chị có thể làm tất cả sao? Cô ta phất phất tấm hình trước mắt Chris, chụp cũng đẹp đấy chứ, nhưng nó khiến tôi thật ngứa mắt đấy. Dù anh Ray và tôi đã đính hôn, nhưng ngày nào còn sự tồn tại của chị thì tôi vẫn không an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng lo tôi không giết chị đâu, tôi chỉ giết chết từng chút cái gọi là hồi ức của chị thôi, tôi sẽ khiến chị phải đau khổ, tôi sẽ bóp chết cái hy vọng của chị. Mẫn Nhi nhếch miệng cười, rồi bật hộp quẹt, đốt tấm ảnh nhanh chóng bén lửa. Đó là tấm ảnh duy nhất giữa Phong và Chris, là khoảnh khắc duy nhất Chris có thể lưu giữ được, là hình ảnh đẹp nhất trong một ngày đẹp nhất của đôi tình nhân đẹp nhất. Lửa lan rộng, đốt sạch tất cả ký ức còn sót lại, trong đôi mắt nâu in hằn vết lửa đỏ, và dần dần, chuyển thành màu máu tanh. Cách chương.